Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chân tướng chuyện này từ người Trương gia, nhưng không biết năng lực Đế Thính có thể đến trình độ đó không? Hay do lực lượng bản thân Chu Văn không đủ phối hợp với Đế Thính, ngược lại hắn thử rất nhiều lần, kết quả đều không thể tiến vào trạng thái kia. Có điều sau khi nghe được tiếng lòng, năng lực bát thanh âm của Chu Văn lại mạnh hơn nhiều, hiện tại khoảng cách xa gần đối với Chu Văn mà nói. Không còn là vấn đề, chỉ cần tìm đúng kênh, coi như khoảng cách xa, tâm thanh nhỏ thế nào, cho dù thì thầm trên kim tinh kia, Chu Văn ở trên địa cầu vẫn có thể nghe rõ ràng không thiếu một chữ. Nếu con đường sử dụng tiếng lòng không thông, Chu Văn lại muốn thử một chút, có thể tìm được kinh thanh âm người Trương gia không, để nghe lén một ít thông tin từ họ. Điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, thời điểm đối mặt, Chu Văn còn không cách nào bắt thanh âm chính xác, huống chi Trương gia có nhiều người như vậy, Chu Văn không biết chọn người nào, rất dễ dàng bỏ lỡ. Không có cách. Chu Văn chỉ có thể chậm rãi thử, ngược lại hắn cũng muốn luyện tập khống chế thính lực, coi như đây là một hồi luyện tập đi. Nghe nửa ngày, tình cơ thật sự nghe được thanh âm của người Trương gia, chẳng qua đông một câu tây một câu, thậm chí chỉ có mấy chữ, tóm lại vẫn chưa phát hiện được nội dung nào có ích. Chu Văn chỉ có thể tiếp tục luyện tập, hắn phát hiện từ khi nghe được tiếng lòng của Trương Ngọc Trí, hắn trưởng khống đối với tin tức âm thanh càng ngày càng mạnh, tiến bộ vô cùng nhanh. Ngọc Trí, nghỉ ngơi chưa? Bên ngoài lầu nhỏ, Trương gia đại bá ho nhẹ một tiếng nói. Đại bá, có chuyện gì không? Trương Ngọc Trí mở cửa phòng ra, nhìn Trương gia đại bá nghi ngờ hỏi. Cũng không có việc gì. Trong lòng khó chịu, muốn tâm sự với ngươi, Trương gia đại bá nói. Đại bá, ngài ngồi, ta rót cho ngài chén trà. Trương Ngọc Trí nói xong, đã chuẩn bị đi cầm ấm trà. Không cần không cần, ta tự mình tới là được. Trương gia đại bá cầm ấm trà trước, rót một ly cho mình, có điều không uống. Để bình trà xuống, Trương gia đại bá thở dài nói, Ngọc Trí, thật sự làm khổ ngươi. Nếu có biện pháp khác, chúng ta sẽ không đáp ứng điều kiện của vị kia. Nếu như có thể, ta tình nguyện thay thế ngươi, ngược lại ta đã già, không còn dùng được, ngươi còn trẻ, lại thiên phú dị bẩm. Về sau Trương gia còn trông cậy vào ngươi đây, đại bá. Ngài không cần nói. Đây là mệnh của ta. Ta nhận mệnh, nàng muốn ta sẽ không liên lụy người trong nhà. Trương Ngọc Trí cúi đầu nói. Nói cái gì liên lụy không liên lụy? Chúng ta là người một nhà, Trương gia đại bá nói. Ta chỉ hận bản thân phế vật, không thay thế được ngươi, cũng không cứu vớt được Trương gia. Ngọc Trí, ngươi có gì cần, cứ việc nói cho đại bá. Coi như liều mạng già này, đại bá nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Cảm ơn đại bá. Hiện tại ta rất tốt, không cần cái gì khác, Trương Ngọc Trí lắc đầu nói. Không có việc gì, lúc nào nghĩ đến, cứ nói cho đại bá một tiếng. Trương gia đại bá dừng một chút, có chút kích động nói. Ngọc Trí, ngươi cũng biết, chuyện lần này quan hệ đến sinh tử tồn vong của tộc ta, đối không thể có bất kỳ sơ sót gì. Chúng ta những lão gia hỏa này cũng thôi đi, sân thu bọn hắn nếu xảy ra điều gì không hay, ta làm thế nào giao phó với liệt tổ liệt tông, có mặt mũi nào đi gặp tổ đại sư. Đại bá, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Trương Ngọc Trí nghe tên của Trương Xuân Thu, không khỏi nhíu mày hỏi. Ngươi còn ở nơi này làm gì? Sáng sớm hôm sau, Chu Văn vừa mới mở cửa phòng, đã thấy Trương Ngọc Trí đứng ở ngoài cửa, cũng không biết đến đây từ lúc nào. Cái gì? Chu Văn nghi ngờ nhìn Trương Ngọc Trí, gương mặt mờ mịt hỏi. Ta đã bảo ngươi đi, không phải ở chỗ này làm phiền ta, tại sao ngươi lại không hiểu tiếng ngươi? Trương Ngọc Trí còn nói thêm, Chu Văn đảo đảo tay mình động, hơi bất đắc dĩ nói. Kính lực của ta càng ngày càng kém, ngươi nói cái gì? Trương Ngọc Trí không nói chuyện nữa, kéo tay Chu Văn ra ngoài. Ta nhìn muốn mạnh mẽ kéo Chu Văn ra khỏi Trương gia. Chu Văn thấy Trương Ngọc Trí làm vậy, giả công vờ điếc cũng vô dụng. Cũng không thể hất tay Trương Ngọc Trí ra, càng không thể ngồi ý ở đây, loại chuyện mặt dày này, hắn còn không làm được. Thời điểm Chu Văn đang suy tư nên làm thế nào, đột nhiên phát hiện thanh âm bốn phía đang dần dần biến mất, để hắn tiến vào trạng thái nghe tiếng lòng trước đó. Ta biết lần trước không phải ảo giác, lực lượng của Đế Thính thật sự có thể nghe tiếng lòng. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Hắn muốn biết lần này hắn có thể nghe được cái gì. Lần này Chu Văn không cảm giác Trương Ngọc Trí biến thành tiểu nữ hài, nàng vẫn mang bộ dáng này, chẳng qua Chu Văn lại nghe được hai thanh âm phát ra từ nàng. Một thanh âm từ trong miệng nàng phát ra, Chu Văn nghe được, tuy nhiên lại không cách nào nhớ được. Một thanh âm khác cũng phát ra từ nàng, bắt đầu còn rất yếu, sau này nghe càng ngày càng rõ ràng. Chu Văn, đi thôi, vĩnh viễn không nên quay lại, lưu lại chỉ hại ngươi, ta không muốn lại hại chết bằng hữu ta. Ta không xứng làm bằng hữu của ngươi. Chu Văn nghe càng ngày càng rõ ràng, đại mặt cũng trở nên càng ngày càng cổ quái, mau đi trở về đi, không cần hồ nháo. Trương Ngọc Trí kéo Chu Văn Giang ngoài cửa, cắn răng, nói xong trực tiếp xoay người lại, để thủ vệ Trương gia đóng cửa lại. Chu Văn nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, quay người rời khỏi Trương gia. Người Trương gia nhìn thấy Chu Văn rời đi thật, lúc này rất nhiều người mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn không sợ Chu Văn, tuy nhiên lại sợ Chu Văn ảnh hưởng chuyện của bọn hắn. Trương Xuân Thu đứng bên cạnh một tòa thạch đỉnh, nhìn Trương Ngọc Trí đều đẫn ngồi trong hoa viên, không khỏi thở dài một hơi. Hai ngày sau, rất nhiều người Trương gia đều khẩn trương, không ngừng có người rời đi Trương phủ, đi đến Ma mộ. Đến buổi trưa, có một chiếc xe từ Trương gia đẩy tới. Nói đẩy ra, không phải bởi chiếc xe kia đã hết dầu, mà bởi nó căn bản là một thùng xe gỗ. Kiểu sang xe gỗ rất cổ quái, ngay cả trục xe và bánh xe cũng được làm từ gỗ, mà phía trên xe có vải trắng như rèm che lại thùng xe, không nhìn thấy trên xe kéo cái gì. Nếu có thể khả năng xuyên thấu nhìn qua vải, có thể nhìn thấy bên trong là một quan tài hắc mộc lớn, trên mặt quan tài kia còn dán rất nhiều trương phù. Dưới sự bảo hộ của người Trương gia, chiếc xe chở quan tài kia được đẩy về vị trí Ma mộng. Chương 1312, nếu hiện tại Chu Văn nhìn Ma mộng, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Nơi đã không thể xưng là Ma mộng, chẳng những không có Ma mộng, xuất hiện một cái động không đáy to lớn. Hỏa diễm trong hầm bay lên, hỏa diễm trắng lóa bốc cao lên mấy chục mét. Nếu không phải được Trương gia dùng phong ấn trấn áp, chỉ sợ ngọn lửa kia đã sớm phóng lên tận trời, để thiên hạ đều biết. Mặc dù bị phong ấn trấn áp, ngọn lửa kia vẫn kinh khủng không cách nào tưởng tượng, khiến hố sâu không đáy kia toàn nhìn như cửa vào luyện ngục, không ngừng đốt cháy hỏa diễm, đen nham thạch bốn phía biến thành tinh thể, dưới hỏa diễm chiếu rọi, lập lòe ánh sáng ma quái. Xe gỗ tới chỗ hố sâu không xa dừng lại, các nhân vật quan trọng của Trương gia trên cơ bản đều tụ tập đông đủ, dưới sự dẫn đầu của Trương Tư Yêu, đi tới rìa hố sâu kia. Thời điểm lần trước Chu Văn nhìn thấy Trương Tư Yêu mới chỉ 5 năm trước thôi. Hiện tại nếu Chu Văn nhìn thấy hắn, chỉ sợ không nhận ra được. Bây giờ Trương Tư Yêu thoạt nhìn già hơn rất nhiều, không phải nói khuôn mặt có rất nhiều biến hóa, mà trạng thái tinh thần của hắn trông rất tồi tệ. Gia chủ, có thể bắt đầu. Trương gia đại bá nhắc nhở, mặc dù hắn là đại ca của Trương Tư Yêu, nhưng ngay lúc này, hắn chỉ có thể cung kính gọi hai tiếng gia chủ. Trương Tư Yêu dường như mới tỉnh mộng, liếc mắt nhìn hố sâu không đáy kia, mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía chiếc xe gỗ kia. Tầng mắt người Trương gia tha Trương Tư Yêu cùng nhìn về phía xe gỗ, vẻ mặt đều vô cùng phức tạp. Gia chủ, thời gian sắp đến. Trương gia đại bá lại nhắc nhở. Ngươi, nhấc xuống đây đi. Trương Tư Yêu nói. Trương gia đại bá nghe vậy vung tay lên, lập tức có 8 người Trương gia nhấc quan tài trên xe xuống, mang quan tài đến trước mặt bọn hắn. Trương Tư Yêu đi đến trước quan tài, ngón tay mơn trớn trên nắp quan tài, vẻ mặt dị dạng nói. Từ tổ thiên sư đến thiên thụ, sáng lập thiên sư nhất mạch, Trương gia chưa bao giờ vạc phải nhục nhã đến vậy. Trương gia đại bá nói. Gia chủ, không thể nói như vậy, bắt đầu từ tổ thiên dư. Trương gia chúng ta dây dưa không ngớt với nàng. Lại một mực trấn thủ ma mộ, chịu khí tức của nàng ảnh hưởng quá nghiêm trọng, bên trong huyết mạch người Trương gia đã bị ma khí thẩm thấu vào. Đây là nhân Trương gia chúng ta gieo, cũng là quả chúng ta nên được. Nếu nàng thật sự xuất thế, toàn bộ người Trương gia chúng ta sẽ nhập ma. Ngọc Trí tự nhiên cũng không ngoại lệ, mọi người Trương gia đều ảm đạm. Mặc dù Trương gia đại bá nói không sai, người Trương gia đã chịu quái vật gây hạn hán này ảnh hưởng, mà hiện tại không cách nào tiếp tục trấn áp nó. Chỉ cần quái vật gây hạn hán vừa xuất thế, người Trương gia trấn thủ ma mộ nhiều năm như vậy, sẽ bị ma khí mang mộ cảm nhiễm, ma tính tiềm ẩn trong cơ thể sẽ bùng nổ, đến lúc đó sẽ biến thành quái vật người không ra người ma không ra ma. Ma khí đã trải qua vô tận tuế nguyệt, ăn mòn và di truyền, chủng ma tính này đã ăn sâu vào cốt tủy của người Trương gia, chỉ cần quái vật gây hạn hán xuất thế, coi như người Trương gia chạy trốn tới chân trời góc biển đều vô dụng. Nguyên bản Trương gia một mực tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề này, nhưng vẫn không có biện pháp gì tốt lắm. Mắt thấy ma mộ biến hóa từng ngày, quái vật gây hạn hán sắp xuất thế lần nữa. Thời điểm người Trương gia cho rằng lần này chỉ sợ diệt tộc, ai biết quái vật bên trong ma mộ lại đưa ra điều kiện, chỉ cần Trương Ngọc Trí tới dung hợp, coi như nàng xuất thế, cũng không dẫn phát ma tính trong cơ thể người Trương gia, khiến người Trương gia có thể bảo đảm bản tính nhân loại. Đây là dung hợp mà không phải khế ước, cái này khiến rất nhiều người Trương gia không thể nào tiếp thu. Khế ước, ít nhất Trương Ngọc Trí sẽ còn sống, nhưng dung hợp chẳng khác nào kỹ thuật đảo ngược của Vương Minh Uyên dung hợp thủ hộ giả, chủ thể sẽ do thủ hộ giả làm chủ, dung hợp lấy thân thể của Trương Ngọc Trí. Tuy nói đến lúc đó quái vật gây hạn hán sẽ còn giữ lại bộ phận đặc thù của Trương Ngọc Trí, nhưng tư tưởng hoàn toàn do quái vật kia thủ đạo, Trương Ngọc Trí không khác gì triệt để tử vong. Nhưng hiện thực tàn khốc, cả nhà đều chết hoặc chỉ Trương Ngọc Trí chết. Mặc dù lựa chọn nào cũng khó khăn, nhưng đáp án lại vô cùng rõ ràng. Gia chủ, để ta tiễn muội muội đến đoạn đường cuối cùng đi. Một bên Trương Xuân Thu thấp giọng nói. Ngươi có thể. Trương Tư Yêu hơi ngẩn ra, nhìn Trương Xuân Thu hỏi. Người Trương gia đều hết sức sủng ái Trương Ngọc Trí, mà Trương Xuân Thu là người quan hệ tốt nhất với Trương Ngọc Trí. Nguyên bản Trương Tư Yêu không muốn Trương Xuân Thu tới, nhưng hắn lại khăng khăng muốn tới. Ta có thể, đoạn đường cuối cùng này, ta muốn bồi tiếp tiểu muội, Trương Xuân Thu nói. Để Xuân Thu đưa nàng đi. Xuân Thu quan hệ tốt nhất với Ngọc Trí, có Xuân Thu đưa nàng, Ngọc Trí có thể an tâm một chút. Trương gia đại bá ở một bên khuyên. Trên thực tế Trương gia đại bá nguyện ý thay Trương Xuân Thu nói chuyện, bởi rất nhiều người Trương gia không đồng ý để Trương Ngọc Trí giao dịch với quái vật hạn hán. Nếu Trương Xuân Thu quan hệ tốt nhất với Trương Ngọc Trí tự mình đưa nàng cho quái vật gây hạn hán kia, những người khác không dám phản đối gì. Đi thôi. Vô luận con đường phía trước khó thế nào, vẫn phải đi tiếp, cố gắng chăm sóc bản thân mình. Trương Tư Yêu vỗ vỗ bả vai Trương Xuân Thu nói. Xuân Thu hiểu rõ, ngài cũng vậy. Trương Xuân Thu cung kính hành lễ, sau đó đi tới bên cạnh quan tài, vớt quan tài nói. Tiểu muội, ta đến tiễn ngươi, đoạn đường cuối cùng này, ta sẽ đi cùng ngươi. Dứt lời, Trương Xuân Thu nhấc quan tài lên, lánh trên bả vai mình. Nguyên bản người nhấc quan tài muốn đến giúp đỡ, nhưng lại bị Trương Xuân Thu quát ngưng lại. Tự ta làm được. Dứt lời, Trương Xuân Thu liền khiêng quan tài, từng bước một đi về phía hố sâu kia. Thời điểm quan tài đến gần nham thạch, hỏa diễm trong hố sâu đột nhiên mãnh liệt, trong nháy mắt thiêu hủy toàn bộ phong ấn của Trương gia thành tro bụi. Làn vạn trương phù màu vàng bên trong hỏa diễm bị đốt thành tro bụi, hoa diễm trắng loa phóng lên tận trời, giống như một đạo cực quang, chiếu sáng một vùng phụ cận, đồng thời lực lượng khủng khiếp hơ khô tất cả thực vật, động vật bình thường cũng khó may mắn thoát khỏi. Mà bên trong hỏa trụ kia, xuất hiện một đóa hoa lớn phảng phất như hỏa diễm ngưng tụ thành. Đóa hoa kia thoạt nhìn như hoa sen, mỗi một cánh hoa đều trắng nõn óng ánh, không nhìn thấy một tia chất bẩn, thế nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất chỉ cần một cánh hoa, có thể khiến toàn bộ thế giới biến thành luyện ngục. Để nàng vào bên trong hoa, ân oán giữa ta và Trương gia đến đây xóa bỏ, từ nay các ngươi không còn phải chịu thống khổ do ma tính nữa. Một thanh âm nữ nhân quỷ dị từ hố sâu truyền đến. Trương Xuân Thu khiêng quan tài, nhìn chăm chú đóa hoa kia, bình tĩnh nói. Truyền thuyết quái vật gây hạn hán vốn là thiên nữ, từng trợ giúp hoàng đế đánh bại Phong Bá Vũ Sư. Bởi nàng không kịp trở lại thiên giới, chỉ có thể lưu lại phương Bắc. Thế lực lượng hỏa hệ của thiên nữ quá mạnh mẽ, những nơi nàng đi qua đều biến thành một mảnh hoang vu, bởi vậy bị mọi người nguyền rủa, cuối cùng bị thiên thần hạ xuống trừng phạt, hóa thành thi thể chôn sâu ở dưới đất, từ đó không thấy ánh mặt trời. Đó chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nữ nhân kia lại trả lời Trương Xuân Thu. Trương Xuân Thu gật gật đầu, lại tiếp tục nói. Tại Trương gia ta còn lưu truyền một truyền thuyết khác. Thời điểm năm đó tổ thiên sư Lâm Trung đã từng nói, nếu quái vật gây hạn hán muốn tái nhập tại thế, nhất định phải thỏa mãn ba điều kiện, không biết có phải thật không. Chương 1313, Xuân Thu, ngươi đang làm gì? Làm chuyện ngươi nên làm. Trương gia đại bá cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Trương Xuân Thu cũng không để ý tới hắn, không nghe thấy nữ nhân trả lời. Tự mình nói tiếp, địa hỏa động, thi hoa sinh, hoặc tử nhân, chỉ khi nào ba điều kiện này được đáp ứng đầy đủ, thiên nữ hạn bạt mới có thể xuất thế. Coi như ta không muốn xuất thế, muốn diệt Trương gia cũng dễ như trở bàn tay. Thanh âm của hạn bạt lần nữa truyền tới, nàng nói như vậy, tựa hồ đã đồng ý ba điều kiện Trương Xuân Thu nói. Trương Xuân Thu tiếp tục nói, ngươi bị trấn áp ở đây, một nửa bị trấn áp, thế nhưng một nửa kia, chỉ sợ muốn nhờ địa hỏa và lực lượng chi hoa, để bản thân tiến thêm một bước. Cái này cũng là di ngôn của tên họ Trương kia, hàn bạt nói. Trương Xuân Thu không trả lời, chẳng qua tự mình nói tiếp, hiện tại xem ra, ngươi đã gần thành công hoặc thành công, nhưng loại lực lượng cực âm này, căn bản không cách nào đột phá quy tắc lực lượng trên thế gian, đồng thời thứ kia cũng không phải lực lượng thế gian này có, cho nên ngươi nhất định phải mượn nhờ thân thể của nhân loại, mới có thể buông xuống thế giới này. Kế nhưng vấn đề ở chỗ, người này không phải người bình thường, điều kiện cần hẳn là có thể tiếp nhận cực âm chi hỏa, nhưng không thể có thuộc tính âm thuần khiết, mà loại thể chất này vô cùng hiếm, coi như Trương gia chịu ma khí xâm nhập vô tận tuyến nguyệt, chỉ sợ có mỗi tiểu muội muội ta có được thể chất như vậy, thì sao? Hàn Bạt không phủ nhận, cho nên coi như ngươi mạnh thế nào, coi như ngay cả ngón tay ngươi không cần động, có thể tiêu diệt Trương gia ta. Thế nhưng ngươi không có thân thể tiểu muội ta, vậy ngươi không cách nào chân chính tiến vào thế giới này, chỉ có thể giống chui lủi trên thế gian, Trương Xuân Thu nói. Xuân Thu, ngươi đang làm gì? Thanh âm Trương gia đại bá xúc động, rõ ràng bị tức không nhẹ. Nếu Hạn Bạt bị chọc giận, như vậy toàn bộ Trương gia, coi như người Trương gia lưu lạc bên ngoài, cũng khó tránh khỏi đại kiếp, bởi ma tính đã ăn sâu vào trong gen của người Trương gia. Gia chủ, thấy Trương Xuân Thu căn bản không để ý tới hắn, Trương gia đại bá muốn nhờ Trương Tư Yêu hạn lệnh ngăn cản Trương Xuân Thu nói hư nói vượng. Trương Tư Yêu chẳng qua lạnh nhạt nói. Xuân Thu là tiểu tử hiểu rõ phân tắc, hắn biết nên làm cái gì không nên làm. Trương gia đại bá còn muốn nói tiếp cái gì, Hàn Bạt bên kia lại nói. Hàn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Ngươi nói đều đúng, như vậy, ngươi dám dùng tính mạng toàn gia ngươi, ngăn cản ta xuất thế sao? Thanh âm Hạn Bạt thiên nữ lãnh đạm nói. Không dám. ta chẳng qua có một điều kiện nho nhỏ, nếu ngươi có thể xuất thế, Trương gia ta không có công lao, cũng có khổ lao, bọn họ chỉ yêu cầu điều kiện nho nhỏ của không quá phận chứ. Trương Sơn Thù nói. Nói một chút, ngươi có điều kiện gì? Hàn Bạt nói. Ta muốn khế ước với ngươi. Trương Sơn Thù dường như đã nghĩ từ sớm. Trực tiếp nói. Cái này đúng là điều kiện nho nhỏ. Hàn Bạt thiên nữ nói móc, chẳng lẽ ngươi không biết, nếu ta dung hợp thân thể của nhân loại, không cần thủ hộ giả bình thường khác, cần khế ước với nhân loại, cũng có thể đột phá quy tắc hạn chế của địa cầu. Ta biết. Ngươi cũng không cần khế ước, nhưng điều này không có nghĩa ngươi không thể khế ước. Điều kiện của ta là, ngươi khế ước với ta, trở thành thủ hộ giả của ta, dùng hạn định 10 năm, sau 10 năm ngươi có tự động đi. Bằng không cho dù người Trương gia chết hết, ngươi đừng mơ có được nàng. Trương Sơn Thu vuốt ve quan tài nói. Trương, Sơn, Ngù. Trương gia đại bá vừa sợ vừa giận, hắn trăm triệu lần không ngờ, Trương Sơn Thu dám tính toán như vậy. Đây không khác gì cầm tính mạng toàn bộ Trương gia thỏa mãn lợi ích của hắn. Ngươi cảm thấy, hiện tại ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Hàn Bạt nói. Có. Trương Sơn Thu chém đinh chặt sắt nói. Nếu ngươi có thể mạnh mẽ cướp nàng đi, tự nhiên không cần đặt điều kiện với chúng ta. Nếu ngươi đã bàn điều kiện với chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên có tư cách bàn điều kiện. Ngươi nói đúng không? Hồ. Địa hỏa đột nhiên tăng vọt, trong nháy mắt bao phủ khu vực phụ cận. Không chỉ Trương Sơn Thu, nay cả tất cả mọi người Trương gia đều bị địa hỏa bao phủ. Kỳ quái là, người Trương gia không bị thiêu chết, thậm chí quần áo trên người không bị cháy, chẳng qua đầu tóc và con mắt không ít người Trương gia bắt đầu chuyển biến trắng lóa, móng tay dần dần biến thành ngọc thạch, hơn nữa tốc độ cao sinh trưởng. Không ít người Trương gia đều thống khổ ôm đầu ngã trên mặt đất, tựa như trong đầu bọn hắn có thứ gì đó đang vạm nhấm đầu có của bọn hắn. Trương Sơn Thu đứng mũi chịu sào, tóc của người khác chỉ chậm rãi biến thành màu trắng, con tóc của hắn trong nháy mắt trắng bệch, con mắt biến thành màu ngọc thạch, từ xa nhìn lại như người mù lòa. Thân thể Trương Sơn Thu run rẩy kịch liệt, nhưng hắn không kêu thảm giống người khác, càng không ngã xuống đất kêu khổ, hắn vẫn khiêng quan tài đứng nơi đó, yên lặng chịu đựng hết thảy. Tóc của hắn, ánh mắt của hắn, móng tay của hắn, thậm chí làn da của hắn đều chuyển thành màu trắng trong hỏa diễm trắng lóa, dưới hỏa diễm thiêu đốt, tựa hồ sinh mệnh của hắn đang nhanh chóng bị xói mòn. 30 giây nữa, ngươi sẽ chết. Thanh âm Hạn Bạt thiên nữ lần nữa truyền đến, như quân vương cao cao tại thượng. Sơn Thu, ngươi không nên hồ nháo, ngươi sẽ hại chết tất cả chúng ta. Trương gia đại bá cố nén đau đầu thống khổ, muốn xông tới, thay thế Trương Sơn Thu đem quan tài đưa vào bên trong thi hoa. Nhưng hắn vừa mới đứng lên, đã bị Trương Tư Yêu bên cạnh đè lại. Nhị đệ, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi cũng muốn để Trương gia chúng ta tuyệt hậu sao? Trương gia đại bá cả giận nói, không thèm gọi hai tiếng gia chủ. Trương Tư Yêu nói không biểu cảm, Trương gia chỉ có người đứng, không có kẻ chết quỳ, muốn bàn điều kiện, vậy phải công bằng mới được. Quấy rồi, bắt Trương Sơn Thu lại đi. Trương gia đại bá ra lệnh thân tín của hắn, nhưng thân tín của hắn vừa mới đứng ra, đã bị từng người Trương gia ngăn lại. Các ngươi đều không muốn sống. Trương gia đại bá vừa sợ vừa giận, Trương gia chúng ta có tổ thiên sư, có anh hùng vương, tựa như gia chủ nói. Từ xưa đến nay, chỉ có người hùng Trương gia sống sót, không có phế vật Trương gia quỷ chết, không quản thành ma hay không. Người Trương gia ta cũng muốn làm hỗn thế ma vương, mà không phải biến thành ma khuyển kéo dài hơi tàn. Một lão nhân Trương gia gần đất xa trời, co quắp trên mặt đất, hai tay dùng sức nắm lấy vệ trống, lắng gượng chịu đựng, nói với Trương Sơn Thu. Hai tử, buông tay đi làm đi. Người Trương gia có thể sợ chết, nhưng không thể chết ốt ức, chết cũng phải chết thoải mái, lão tử mở đường cho ngươi. Bành. Lão nhân kia giơ gậy lên, một côn hung hăng nện lên đỉnh đầu của hắn, lập tức máu tươi trên đỉnh đầu của hắn chảy xuống, ngã lăn chết tại chỗ. Chương 1314, ngươi muốn nhìn người Trương gia chết hết sao? Thanh âm Hạn Bạt thiên nữ vang lên lần nữa. 20 năm, thanh âm Trương Sơn Thu vẫn kiên định, nói, mỗi một người Trương gia chết. Vậy thêm 10 năm, ngươi lấy đi của Trương gia, vậy ngươi nhất định phải trả lại. Ngươi còn 10 giây đồng hồ, thanh âm Hạn Bạt thiên nữ lạnh lùng lần nữa truyền tới. Thời gian một giây trôi qua, Trương Sơn Thu vẫn không hề bị lay động, bàn tay đã đặt phía trên quan tài, bình tĩnh nói. Tiểu muội, ca mang ngươi cùng lên đường. Nhìn cả người Trương Sơn Thu sắp bị ma hóa hoàn toàn, hắn đã chuẩn bị động thủ hủy quan tài, địa hỏa từ bốn phía đột nhiên thu lại. Mặc dù triệu chứng ma hóa của người Trương gia vẫn chưa khôi phục, nhưng không tiếp tục biến hóa nữa. 20 năm, ta cho phép. Cuối cùng Hạn Bạt thiên nữ vẫn bị khuất phục, giống Trương Sơn Thu nói. Nếu nàng có thể trực tiếp cướp Trương Ngọc Trí, vậy chẳng cần thiết phí lời bàn điều kiện với Trương gia. Giết chết Trương Ngọc Trí dễ dàng, nhưng muốn dung hợp, lại cần Trương Ngọc Trí tự nguyện phối hợp. Nếu thật sự giết toàn bộ người Trương gia, như vậy Trương Ngọc Trí tuyệt đối sẽ không tự nguyện dung hợp với nàng. Vậy lập lời thề với thiên địa. Trương Sơn Thu vẫn bình tĩnh như vậy. Ngươi thật sự muốn chết? Thanh âm Hạn Bạt lạnh lùng nói. ta chẳng qua không muốn chết không rõ ràng. Trương Xuân Thu lạnh nhạt nói. Lấy tên Hạn Bạt ta phát thệ, miệng cùng tên nhân loại này khế ước 20 năm, nếu vi phạm, sẽ bị thiên địa ghét bỏ. Cuối cùng Hạn Bạt thiên nữ vẫn không thoát khỏi dụ hoặc thoát khốn, lập xuống thệ ngôn. Tiểu muội, đừng trách ca ca, ta không còn cách nào khác. Nghe xong thệ ngôn của Hạn Bạt thiên nữ, Trương Xuân Thu khiêng quan tài đi về phía thi hoa. Đá chi hoa kia trắng sáng như tuyết, thoạt nhìn giọt sữa không bụi, nhưng lại tản ra một loại khí tức yêu dị, để người ta nhìn thôi đã sợ hãi. Lúc này Trương gia đại bá thở dài một hơi, mặc dù quá trình hết sức mạo hiểm, nhưng cuối cùng Trương gia vẫn được bảo vệ. Mà có thể khế ước với loại tồn tại như Hạn Bạt 20 năm, Trương gia sẽ phát triển thần tốc trong thời gian tới. Sau này thậm chí có thể trở thành chúa tể địa cầu cũng khó nói, mà không còn giới hạn bên trong lục đại gia tộc anh hùng, dưới cái nhìn soi mói của mọi người. Trương Xuân Thu đem quan tài khiêng đến trước thi hoa, chậm rãi bỏ quan tài phía trên thi hoa. Mắt thấy thi hoa sắp thôn phệ quan tài, thời điểm Trương gia đại bá cho rằng kết cục đã định, đột nhiên một cái tay của Trương Xuân Thu, kim quang đại phóng, thái thượng lão quân, cấp như luật lệnh, thiên địa vô cực, càn khôn tà pháp. Ngũ lôi thiên cương. Tóc trắng và áo bào Trương Xuân Thu bay lên, trên thân như có thần phù hộ, trương phù màu vàng trong tay đại phóng kim quang, hắn cách thi hoa quá gần, căn bản không có người kịp đến cản. Kim quang đại phóng đụng phải chi hoa trong gang tấc, bạo phát ra lôi điện màu vàng, kim sắc lôi điện kia mang theo một loại lực lượng chí cương chí dương. Trong nháy mắt đánh thi hoa thành than cốc, đụng một cái biến thành cho bụi, Trương gia đại bá há to miệng, cả người đều choáng váng, như bị thần kinh tự lẩm bẩm, không, không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy, sẽ không. Không thể nào, chúng ta không thể chết, không thể chết, rất nhiều người Trương gia đều kinh ngạc, bọn hắn cũng không ngờ, Trương Xuân Thu dám làm vậy. Trước đó không có người nào ngờ Trương Xuân Thu sẽ làm vậy. Trương Tư Yêu tựa hồ rất thoải mái. Thiên sư ngũ lôi phù của tổ thiên sư kia, hắn vốn lưu lại cho Trương Xuân Thu bảo mệnh. Trương Xuân Thu dùng nó hủy thi hoa, mặc dù không báo trước cho Trương Tư Yêu, nhưng Trương Tư Yêu lại cảm thấy đây mới là Trương Xuân Thu. Mặc dù biết kể từ đây, Trương gia khó thoát đại kiếp, nhưng hắn không hề trách Trương Xuân Thu. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Thanh âm Hạn Bạt thiên nữ âm u lạnh lẽo truyền đến. Điều hỏa động, thi hoa sinh, hỏa tử nhân, ba điều kiện. Thiếu một cái cũng không được, hiện tại ngươi không có chi hoa, cho dù có hoạt tử nhân cũng vô dụng, ta chỉ biết, hiện tại ngươi không cách nào xuất thế. Trương Xuân Thu vẫn bình tĩnh như vậy, ngươi xúc động, dùng toàn bộ tính mạng người Trương gia làm đại giá. Hàn Bạt còn nói thêm, tử vong sao, không quan trọng. Thứ ta muốn làm, đều đã làm xong, mặc dù tất cả mọi người Trương gia sẽ chết, ít nhất có một người sẽ không chết. Vậy thế là đủ rồi. Trương Xuân Thu dùng hai tay phát lực, ấn phía trên quan tài. Nhìn kim quang che kín quan tài, khiến quan tài biến mất trong chớp mắt, chỉ sợ tử vong đối với ngươi mà nói, là một loại hy vọng xa vời. Theo thanh âm Hạn Bạt thiên nữ, địa hỏa lần nữa tăng vọt, lan về phía người Trương gia. Đi thôi. Đi càng xa càng tốt. Mặc dù Trương Tư Yêu biết chạy trốn cũng vô dụng, thế nhưng dù sao vẫn tốt hơn đứng một chỗ chờ chết. Đám người Trương gia, có người chạy trốn, có người còn đang do dự. Đã thấy có lão già la lớn. Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau chạy. Cho tới bây giờ chỉ có người Trương gia bắt quỷ, các ngươi còn muốn trở thành quỷ chết sao? Mọi người đều ngây, sau đó vui mừng quá nỗi, đi theo lão già kia đào mệnh. Đáng tiếc mặc dù bọn hắn trốn nhanh, nhưng làm sao thoát khỏi tồn tại như Hạn Bạt thiên nữ. Thời điểm bay trên trời, địa hảo đã bao phủ tới, đông đảo đệ tử Trương gia đều dồn dập ngã trên mặt đất, tóc, làn da, móng tay và con ngươi đều biến thành màu trắng, cả đám đều ma hóa. Trương Xuân Thu không chạy trốn, hắn biết mình muốn trốn cũng không thoát, nhìn người Trương gia bị ma hóa thống khổ. Trong lòng Trương Xuân Thu hơi áy náy, nhưng vẫn không hối hận vì quyết định của mình. Hắn làm chuyện hắn muốn làm, cứu người hắn muốn cứu. Trương gia còn một người có thể sống sót, hơn nữa là một người không bị ma tính ảnh hưởng. Vậy là đủ rồi. Tất cả mọi người Trương gia đều bởi hành động của ngươi mà biến thành ma nhân. Bọn hắn sẽ không còn tình cảm của nhân loại nữa. Không phải ngươi không phải quỷ. Phệ huyết như mạng, dùng đồng loại làm thức ăn. Ghi một người mà hy sinh tất cả mọi người. Bây giờ ngươi có thấy hối hận không? Hàn Bạt thiên nữ rét căm căm hỏi thăm, mặc dù biết sẽ làm ma. Nhưng ta đã làm chuyện ta muốn làm, cần gì phải hối hận, Trương Xuân Thu thản nhiên nói. Phải không? Có người chưa hẳn nghĩ vậy, Hàn Bạt thiên nữ nói. Sắc mặt Trương Xuân Thu biến hóa, bởi hắn thấy Trương Ngọc Chí bị hắn dùng ngũ quỷ vận chuyển pháp đưa đi, lại quay trở về. Ngọc Chí, không được qua đây. Lập tức rời khỏi nơi này, Trương Xuân Thu muốn phóng tới chỗ Trương Ngọc Chí, nhưng thân thể của hắn đã bị ma hóa quá nghiêm trọng. Ngược lại ngã nhào xuống đất, Trương Ngọc Chí nhìn từng người Trương gia như biến thành quỷ, vừa đi vừa rơi lệ nói. Ca ca, ta cứ như vậy sống sót, vậy cả đời này sống sót chỉ sợ thống khổ hơn chết, hồ đồ, coi như bây giờ ngươi trở về cũng vô ích, không có chi hoa. Hàn Bạt không thể xuất thế, nàng cũng không bỏ qua cho chúng ta. Ngươi trở về chỉ là chịu chết vô ích, Trương Xuân Thu nói. Vậy chưa chắc. Thanh âm Hàn Bạt thiên nữ tràn đầy vẻ đùa cợt, theo thanh âm của nàng, bên trong ngọn lửa kia, lần nữa ngưng tụ ra chi hoa. Chương 1315, sắc mặt Trương Xuân Thu trong nháy mắt hóa thành cho tàn, hơi tuyệt vọng nhìn về phía Trương Ngọc Trí. Ngọc Trí, đừng mà. Trương Xuân Thu nỗ lực muốn đứng lên, muốn ngăn cản Trương Ngọc Trí, nhưng thân thể hắn đã bị ma hóa rất nghiêm trọng, nay đứng lên cũng không nổi. Ngươi muốn chỉ là ta. Buông tha bọn hắn, ta đáp ứng dung hợp với ngươi. Trương Ngọc Trí nói, dĩ nhiên, bọn hắn đối với ta mà nói. Không khác con kiến ven đường, dẫm chết bọn hắn không có chỗ tốt gì, nhưng cũng không có chỗ xấu. Chỉ cần ngươi chịu dung hợp với ta, ta đảm bảo bọn hắn bình yên vô sự, khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Bạt thiên nữ nói. Hai từng, đi đi, ngươi đã làm quá nhiều cho Trương gia, hiện tại toàn bộ Trương gia chỉ có ngươi không bị ma tính ảnh hưởng, ngươi chính là người Trương gia nên sống tiếp, Trương Tư Yêu nói. Ngọc Trí, đừng, trong mắt Trương Xuân Thu tràn đầy vẻ tuyệt vọng, bởi hắn biết tính cách của Trương Ngọc Trí, nàng tuyệt đối không thể đi. Cà ca, ta vốn là người mang điểm xấu, trước khi chết có thể làm chút chuyện vì ngươi, ta đã thỏa mãn rồi. Trương Ngọc Trí khóc, đi về phía chi hoa, không được. Trương Xuân Thu liều mạng dãy ruộng, ngón tay án lấy mặt đất, sắp đứt đoạt. Máu tươi đầu ngón tay nhiễm trên mặt đất. Mấy người Trương Tư Yêu cũng lớn tiếng kêu gào, tuy nhiên không cách nào cản Trương Ngọc Trí đi về phía chi hoa. Ngươi đáng chết không phải là ngươi, mà là những kẻ để ngươi rơi lệ. Một thanh âm cách đó không xa truyền đến, tất cả mọi người khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một người mặc áo giáp, cả người đều phảng phất tắm trong hào quang, đi từng bước một về phía Mang Mộ Nhân. Nhân Hoàng. Lập tức có người nhận ra lai lịch thân ảnh kia, không khỏi vui mừng quá đỗi. Tu Long giáp trên người và Lục Tiên kiếm trên hông Chu Văn, thực sự quá chói mắt, trên địa cầu cơ hồ không ai không biết. Trương Ngọc Trí quay đầu nhìn về phía Chu Văn, sau khi nhìn thấy rõ ràng, trong mắt lập tức kinh hỉ, lại có mấy phần cổ quái. Chu Văn từng bước một đi tới, bước vào bên trong địa hỏa quỷ dị không cách nào gây tổn thương đối với thân thể hắn, phảng phất địa hỏa căn bản không tồn tại. Đi qua người Trương Ngọc Trí, đi về phía chi hoa, Chu Văn vừa đi vừa cầm chu Lục Tiên kiếm trong tay, ngươi là người phương nào? Thanh âm Hạn Bạt thiên nữ từ hố sâu truyền đến, nhìn ngươi không vừa mắt, muốn giết ngươi. Chu Văn nói, nhân loại luôn luôn rốt nát như vậy sao? Bên trong thanh âm của Hạn Bạt thiên nữ mang theo một cỗ tức giận, đó bởi có quá nhiều đồ đần, nói qua uyển truyền, bọn hắn nghe không hiểu, mỗi bước Chu Văn đi tới. Kiếm khí càng mạnh thêm, lúc này kiếm ý đã mạnh đến mức khó tưởng tượng, Lục Tiên kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, chẳng qua kiếm ý kia, phảng phất đã ngưng kết thành thực chất, muốn bổ đôi đại địa. Trong ngọn lửa, một thân ảnh hiển hiện, thi hoa kia tự động bay về phía mi tâm thân ảnh kia, trong nháy mắt biến mất. Thân ảnh áo trắng váy trắng kia, trên mặt còn mang theo lộ trắng, thấy không rõ bộ dáng thế nào, thế nhưng thanh âm của nàng, tự nhiên là Hạn Bạt thiên nữ không nghi ngờ. Cho dù thời đại thần thoại, thiên tai cấp cường giả ở khắp nơi, cũng không có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Trong giọng Hạn Bạt thiên nữ rét lạnh, hiển nhiên thực sự nổi giận với Chu Văn. Ta đây uyển chuyển một chút, nếu ngươi có thể tiếp một kiếm của ta, vậy ta tha cho ngươi một mạng, cho phép ngươi tiếp tục ngồi tù bên trong ma mộ. Chu Văn nói. Chết. Hàn Bạt thiên nữ đã giận dữ, hỏa diễm trên thân thể đã hóa thành thế thao thiên, khiến toàn bộ bầu trời hóa thành hỏa diễm, phảng phất toàn bộ thế giới biến thành hỏa diễm. Thiên hỏa vô cùng vô tận, khiến tất cả biến thành đất khô cằn. Hỏa diễm của Hàn Bạt thiên nữ có thể thiêu đốt vạn vật, không hề kém Thái Dương chân hỏa, thậm chí càng thêm quỷ dị khủng bố. Nhìn hỏa diễm thao thiên thôn phệ thiên địa, thét về phía Nhân Hoàng, dưới thiên hỏa ép tới. Thân ảnh Nhân Hoàng tự hồ bé nhỏ mù tịt đi nhiều, người Trương gia đều lo lắng, Nhân Hoàng có thể ngăn lại thiên hỏa của Hạn Bạt không? Đây chính là hỏa diễm khủng bố có thể ngăn cả phong bá vũ sư trong truyền thuyết. Ngươi, không cần. Ánh mắt Trương Ngọc Trí phức tạp, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng lời nàng còn chưa nói xong, kiếm trong tay Chu Văn đã rút ra. Lục Tiên kiếm ra khỏi vỏ trong tích tắc, thiên địa và vạn vật thế gian như đọng lại, kiếm khí như trường hồng cắt chém vạn vật trong hư không, trực tiếp chém thiên hỏa thành hai nửa, phảng phất chém đôi của bầu trời. Một kiếm chảm phá cửu trọng tiêu, Trương Ngọc Trí bọn hắn chỉ thấy kiếm quang lóe lên, thiên hỏa che đậy bầu trời, một phân thành hai, lộ ra tinh không vạn lý. Thời điểm lại nhìn về phía Hạn Bạt thiên nữ, đã thấy trên quần áo tuyết trắng kia, trước xuất hiện một chất lỏng màu tím như dung nham, đang nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Chất lỏng màu tím kia rơi xuống đất mỗi một giọt đều mang theo năng lực nóng rực, vật gì bị tiếp xúc, ngay lập tức sẽ bị đốt xuyên, tạo thành một mảnh lỗ sâu không thể nhận ra, không biết rơi xuống bao sâu. Hàn Bạt thụ thương. Mọi người Trương gia vừa mừng vừa sợ, vui chính là Trương gia khả năng được cứu rồi, kinh hãi là Nhân Hoàng chỉ dùng một kiếm đã chém bị thương tồn tại Hạn Bạt cơ hồ vô địch trong truyền thuyết. Nhân Hoàng không hổ là tồn tại mạnh nhất trong nhân loại, nếu lại thêm mấy kiếm nữa, chẳng phải chém giết Hạn Bạt kia. Lúc này Chu Văn lại kinh hãi, hắn vốn định nhờ Nhất Kích Trảm Tiên phối hợp với lực lượng Lục Tiên Kiếm, dự định làm trọng thương Hạn Bạt, thậm chí giết chết. Nhưng lần này một kiếm hắn chém xuống, chỉ làm bị thương Hạn Bạt thiên nữ. Đừng nói giết chết, ngay cả làm trọng thương cũng không được. Chu Văn có thể cảm giác được, Hạn Bạt thiên nữ bị thương không nghiêm trọng nữa. Không hổ là Hạn Bạt thiên nữ trong truyền thuyết, thật sự quá mạnh. Trong lòng Chu Văn âm trầm tán thán. Lúc này trong mắt Hạn Bạt thiên nữ bốc lên hung quang, hung dữ nhìn chằm chằm Chu Văn, như muốn ăn người. Cho dù thời đại thần thoại kia, chiến đấu với dị thứ nguyên sinh vật hay những thủ hộ giả mạnh mẽ khác, nàng vẫn chưa từng bị thương, lúc này lại bị Chu Văn gây thương tích. Tuy nói có một nguyên nhân quan trọng do nàng vẫn chưa dung hợp với nhân loại, bị quy tắc địa cầu áp chế nghiêm trọng, không cách nào hoàn toàn phát huy tất cả thực lực. Thế nhưng Hạn Bạt thiên nữ vẫn như cũ không thể chịu đựng được kết quả như vậy, sát cơ trong lòng như nước thủy triều, quyết tâm muốn giết chết Chu Văn. Hạn Bạt thiên nữ tự nhiên là người biết nhìn hàng, nhìn ra Lục Tiên Kiếm bất phàm, trong lòng có chút kiên kỵ. Chu Văn biết, hiện tại Lục Tiên Kiếm trong tay hắn chỉ là bài trí mà thôi, có thể tiếp một kiếm của ta không chết, xem như không tệ, có thể tiến hóa đến trình độ này cũng không dễ dàng, giết thì thật đáng tiếc, tha cho ngươi một mạng đi. Chu Văn cầm Lục Tiên Kiếm trở lại bên hông, nhìn Hạn Bạt thiên nữ liếc mắt, dường như hết sức tùy ý nói. Một câu nói kia của Chu Văn, kém chút khiến Hạn Bạt thiên nữ tức nổ tung phổi, cho dù những cường giả thời đại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kia, cũng không ai dám nói thế này với nàng. Chương 1316, từ bắt đầu Chu Văn đã cố gắng chọc giận Hạn Bạt thiên nữ, cũng không phải hắn thích tự đại, cũng không phải hắn cho rằng mình có thực lực áp đảo phía trên thiên tai cấp sinh vật. Lục Tiên Kiếm mạnh, nhưng thực lực bản thân Chu Văn vẫn quá yếu, còn chưa đủ phát huy toàn bộ năng lực của Lục Tiên Kiếm, ra một kiếm còn được. Nếu một kiếm không thành công, trên cơ bản không còn lực tái chiến. Cho nên ban đầu hắn chọc giận Hạn Bạt thiên nữ, bởi vì năng lực của đế thính. Trong khoảng thời gian này, Chu Văn cơ bản đã làm rõ ràng năng lực của đế thính. Cái này giống trong tử tượng của hắn, đế thính xác thực có năng lực nghe được tiếng lòng. Thế nhưng loại năng lực này vẫn chưa hoàn thiện, dưới tình huống bình thường không thể nghe được tiếng lòng. Chỉ khi nào tâm tình đối phương chập chờn đặc biệt lớn, mới có thể nghe được tiếng lòng của đối phương. Hàn Mạt đâu chịu nổi tức giận này, lúc này gợn sóng tâm tình của nàng vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng Chu Văn cảm thấy thanh âm bốn phía dần dần biến mất, mà mặc dù Hạn Bạt không nói chuyện, tuy nhiên lại có một thanh âm từ trên người nàng truyền đến. Ta muốn nướng chín hắn từng tức từng tấc, để hắn nếm đau khổ, muốn sống không được muốn chết không xong, hối hận giáng sinh tại thế. Nhưng thanh kiếm kia trên tay hắn có chút tà môn, lại có thể làm bị thương thân thể ta. Mà ta vẫn chưa dung hợp thân thể của nhân loại, chịu quy tắc địa cầu áp chế, không cách nào rời khỏi ma mộng. Hàn Bạt không nói một lời, nhưng tiếng lòng của nàng đã bán đứng nàng. Chu Văn nghe được tiếng lòng của Hạn Bạt thiên nữ, trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi, trên mặt giống như không hề bận tâm, hờ hững. Hắn vừa rồi còn nghĩ, một kiếm này của hắn không thành, hơn nữa không thể triệu hoán ra đế thính, thực sự khó chống lại thiên tai cấp sinh vật, chỉ có thể chạy trốn. Tối đa mang theo Trương Ngọc Chí cùng nhau trốn, năng lực có hạn cho nên chỉ làm được việc hữu hạn. Hiện tại biết Hạn Bạt thiên nữ lại không cách nào rời khỏi ma mộ, hơn nữa lực lượng bản thân còn bị quy tắc địa cầu áp chế, không cách nào hoàn toàn phát huy sức chiến đấu, trong lòng hắn lập tức an tâm hơn không ít. Chu Văn nghĩ thầm, ngươi đã không đi ra được, còn không cách nào sử dụng toàn lực, mà ta có thể nghe được tiếng lòng của ngươi, có lẽ vấn đề này có thể giải quyết êm đẹp. Lúc này trong lòng Hạn Bạt thiên nữ âm thầm tính toán, thanh kiếm kia có chút cổ quái, ngay cả Hạn Bạt chi thể của đều có thể chảm phá, quả thực lợi hại. Có điều thực lực bản thân nhân loại kia vẫn chưa đạt thiên tai cấp, chẳng qua mượn lực lượng của thanh kiếm kia mà thôi. Ta không cần tranh phong với thanh kiếm kia, chỉ cần giết nhân loại kia, thanh kiếm kia tự nhiên vô dụng. Hàn Bạt thiên nữ đánh giá Chu Văn liếc mắt, vừa nghĩ, ta không đi ra. Nếu sử dụng địa hỏa trên diện tích lớn, tốc độ quá chậm chưa hẳn làm bị thương hắn, xem ra chỉ có thể liều mạng tiêu hao một chút chân nguyên bảo mệnh, trực tiếp sử dụng ba sát thuật, trực tiếp diệt sát nhân loại kia. Hàn Bạt thiên nữ nhìn chằm chằm Chu Văn, nguyên khí trên người lưu động về phía ngón tay. Chu Văn cảm giác tiếng lòng của Hạn Bạt thiên nữ đang từ từ yếu đi, biết thời gian hơi lâu. Khả năng cảm giác của Hạn Bạt thiên nữ đang có xu hướng ổn định, thế là tiếp tục kích thích nói. Còn đứng ở nơi đó làm gì? Ta đã nói rồi, một kiếm không giết được ngươi. Vậy tha cho ngươi một mạng, có điều tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi trở lại ma mộ hối lỗi đi, chỉ cần ta còn sống trên đời một ngày, ngươi vinh viễn không có ngày xuất thế, đi đi. Trong lòng Hạn Bạt thiên nữ vừa hỏa hoàn lại cảm xúc một chút, trong nháy mắt lại bị Chu Văn chọc tức lên. Hạn Bạt thiên nữ vốn là kẻ tính tình táo bạo, bằng không thời đại thần thoại kia cũng không ngủ lấy một địch hai, mạnh mẽ đánh sập hai vị tồn tại kinh khủng phong bá vũ sư kia. Nhưng cũng bởi trận chiến kia khiến Hạn Bạt thiên nữ tổn thương nguyên khí nặng nề, không thể không tu dưỡng bên trong địa hỏa, sau này bị tổ thiên sư Trương gia nhân cơ hội phong ấn. Bạt sát thuật, chết cho ta. Hàn Bạt Thiên Nữ đã giận dữ, một tay hóa thành vô hình, nắm vào hư không. Trước khi tay Hàn Bạt Thiên Nữ động thủ trong tích tắc, thân hình Chu Vân đã phiêu giật lướt ngang. Sau khi hắn chuyển đi, chỗ đứng trước đây của hắn, trên mặt đất bị đốt thành tinh thể nham thạch, đột nhiên đứt rãy ra. Một tinh thạch hình trụ tròn đường kính mấy thước bị mạnh mẽ rút ra, tinh thể chủ kia bị rút ra độ cao mấy trăm mét, sau đó quỷ dị biến mất như vậy, trên mặt đất chỉ còn lại một hố sâu hình tròn dài vài trăm mét. Trong lòng Hàn Bạt Thiên Nữ giật mình, bạt sát thuật của nàng có thể nó độc nhất vô nhị trên thế giới này, giết người trong vô hình, thời điểm ra tay kẻ địch không cách nào phát giác, mãi đến khi bạt sát thuật tới người, căn bản muốn trốn cũng không kịp rồi. Năm đó Hàn Bạt Thiên Nữ bằng bạt sát thuật tung hoành đại địa, giết không biết bao nhiêu tồn tại thủ hộ giả và dị thứ nguyên sinh vật kinh khủng, riêng cái tên thôi đã khiến kẻ khác sợ mất mật, cái tên Hàn Bạt đã trở thành đại danh từ đại biểu cho tử vong. Mặc dù có người có thể ngăn cản, nhưng đó đều là tồn tại vô cùng mạnh mẽ, thuộc số ít, cơ hồ đều là cường giả vô địch một thời, nhưng phần lớn bọn hắn chỉ có thể mạnh mẽ chống lại bạt sát thuật. Còn thể tránh thoát như Chu Văn, trong trí nhớ của Hàn Bạt, chỉ lập được một vị. Chẳng lẽ gia hỏa kia có quan hệ với nữ đế? Hàn Bạt Thiên Nữ kinh nghi bất định đánh giá Chu Văn. Có điều từ gợn sóng nguyên khí tản trên người Chu Văn, không có chỗ tương đồng với vị kia, hoặc nói cách khác, đây là hai loại sức mạnh hoàn toàn khác, không có bất kỳ liên hệ gì. Trùng hợp sao? Hàn Bạt Thiên Nữ lần nữa phát động bạt sát thuật. Hàn Bạt Thiên Nữ làm sao cũng không nghĩ ra nguyên nhân Chu Văn có thể né tránh bạt sát thuật của nàng, bởi tiếng lòng của nàng, nó đã đem thời cơ và phương vị sử dụng bạt sát thuật nói cho Chu Văn biết, Thu Văn chỉ cần sớm tránh trước là được. Nếu chỉ dựa vào năng lực cảm ứng của bản thân, Chu Văn không thể trốn thoát bạt sát thuật. Một chiêu bạt sát thuật này của Hàn Bạt Thiên Nữ cứ bị Chu Văn tránh né, không có khả năng. Hàn Bạt Thiên Nữ thấy Chu Văn có thể tránh được, trong lòng rất đỗi khiếp sợ. Ta đã nói, ngươi có thể nhận một kiếm của ta không chết, ta tha cho ngươi một mạng. Thế nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn tìm cái chết, vậy ta không thể không thành toàn cho ngươi. Chu Văn chậm rãi đi về phía Hàn Bạt Thiên Nữ, vừa đi vừa nói. Nếu lúc ta đi trước ma mộ, ngươi còn chưa chịu về ma mộ hối lỗi, vậy không cần trở về nữa. Hàn Bạt Thiên Nữ vừa sợ vừa giận, vừa ngoan tâm. Tiếp tục thi triển bạt sát thuật. Đáng tiếc tất cả suy nghĩ của nàng đều bị Chu Văn nghe được, thậm chí đã tạo ra hình ảnh trong đầu, biết tiếp theo nàng sẽ đánh vào đâu. Thế là thân hình Chu Văn phiêu giật như tiên, giống như đi bộ nhàn nhã, mỗi một bước đều vừa vặn tránh né bạt sát thuật. Hàn Bạt Thiên Nữ điên cuồng công kích, vẫn không cách nào tổn thương Chu Văn. Mắt thấy Chu Văn đã đi tới trước ma mộ, lúc này trong lòng Hàn Bạt Thiên Nữ đã vô cùng kinh hãi, chẳng lẽ hắn có được đại thần thông? Chẳng qua thực lực quá mạnh, tẩn giấu cực sâu, ngay cả ta cũng không nhìn ra được. Bằng không hắn làm sao nhẹ nhõm tránh thoát bạt sát thuật của ta? Đơn giản như biết trước, phương thức Chu Văn né tránh bạt sát thuật khiến Hàn Bạt Thiên Nữ nghĩ đến vị nữ đế kia. Mặc dù gợn sóng nguyên khí của cả hai đều khác nhau, nhưng phương thức né tránh bạt sát thuật rất tương tự, trong lòng càng thêm nghi ngờ không thôi. Chương 1317, người Trương gia thấy nhân hoàng căn bản không xuất thủ, cứ dạo chơi như vậy, có thể hóa giả công kích quỷ mị vô hình của Hàn Bạt Thiên Nữ, trong lòng vô cùng hưng phấn. Chỉ là có chút người lại xem thường cách làm của nhân hoàng, cảm thấy nhân hoàng không nên lòng dạ đàn bà, trực tiếp giết Hàn Bạt Thiên Nữ, hà tất cho nàng cơ hội, cái này không khác gì thả hổ về rừng. Trong lòng Hàn Bạt Thiên Nữ cũng nghi hoặc một chút, nếu nói người trước mặt này vô cùng mạnh, cần gì phải nói nhảm với nàng, trực tiếp rút kiếm xử lý nàng là được, tại sao muốn cho nàng cơ hội? Nhìn Chu Văn đi từng bước tới, Hàn Bạt Thiên Nữ vẫn còn do dự không quyết, tốt xấu nàng cũng là tồn tại vô địch tung hoành thiên hạ, thời đại kia nhân loại trước mặt nàng không bằng sâu kiến, ngay đi nhìn dặm, chỗ nàng qua hàng vạn nhân loại bị hỏa diễm trên người nàng nướng thành than cốc, mà đây chẳng qua là hành vi vô tức của nàng thôi. Bây giờ thời đại này, lại muốn nàng nhận thua một nhân loại, hơn nữa phải vệ úp mặt vào tường hối lỗi, khẩu khí này dù như thế nào nàng cũng nuốt không trôi. Thậm chí Hàn Bạt đang nghĩ, mặc dù nhân hoàng này có năng lực giết nàng, cũng lắm liều mạng chiến một trận thôi, còn muốn nàng cúi đầu trước một nhân loại. Đây quả thực nằm mơ. Chu Văn tự nhiên không muốn giết Hàn Bạt Thiên Nữ, coi như hắn muốn giết thật, cũng không có năng lực kia. Năng lực đế thính hù Hàn Bạt còn được, còn muốn đánh thật, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Hàn Bạt Thiên Nữ. Mắt thấy tới ma mộ càng ngày càng gần, khoảng cách chỉ còn lại mấy bước, Hàn Bạt vẫn còn có ý định thu tay lại. 3 bước, 2 bước, 1 bước, Chu Văn đã đứng trước ma mộ, Hàn Bạt Thiên Nữ vẫn không chịu thu tay, vẫn còn công kích, hiển nhiên chủ ý muốn liều mạng. Người Trương gia thấy tình này huống, đều cảm thấy chỉ sợ nhân hoàng phải đánh với Hàn Bạt một trận, thậm chí trong lòng còn chờ mong, nhân hoàng rốt cuộc có thể chém giết Hàn Bạt hay không. Tay Chu Văn lần nữa cầm chuôi lục tiên kiếm, có điều không trực tiếp rút kiếm ra, mà trước tiên khẽ thở dài một tiếng, tiếc rẻ nói. Trên trời dưới đất suy ngã độc tôn, thần, ma đầy trời đều muốn bái ta, chẳng lẽ ta không chịu nổi cái cúi đầu của ngươi? Tất cả người Trương gia nghe Chu Văn đột nhiên nói một câu như vậy, đều hơi ngẩn ra, mặc dù nhân hoàng mạnh mẽ, được công nhận là đệ nhất cao thủ của nhân loại, nhưng nếu nói cái gì trên trời dưới đất duy ngã độc tôn, còn muốn thần, ma đầy trời đi bái hắn, cái này hơi quá đáng rồi, khó tránh khỏi quá tự đại, mà mặc cho ai cũng nhìn ra. Hàn Bạt Thiên Nữ chuẩn bị muốn liều mạng đánh một trận, làm sao đi bái hắn. Nhưng Hàn Bạt Thiên Nữ nghe được câu này, thân thể lại run lên. Không thể tin trợn to mắt nhìn Chu Văn, câu nói này, nàng thực sự quá quen thuộc, lúc trước vị nữ đế đại nhân kia, cũng đứng trước mặt nàng. Nói một câu như vậy, mặc dù nàng không nhìn thấy khuôn mặt của Chu Văn, nhưng ngữ khí và thần thái lúc Chu Văn nói chuyện, cực kỳ giống vị nữ đế kia, mà chuyện đó chỉ có nàng và vị nữ đế kia biết, hẳn không ai biết nữa. Trong lúc nhất thời, tinh thần Hàn Bạt Thiên Nữ vô cùng hốt hoảng, phảng phất thấy được vị nữ đế lúc trước kia. Ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Chờ ta tiễn ngươi sao? Chu Văn nghe trộm được tiếng lòng của nàng, biết hình ảnh lúc trước giữa nàng và nữ đế kia, mới nói một câu như vậy. Câu nói này càng khiến Hàn Bạt Thiên Nữ như bị sét đánh, như gặp ma, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Văn. Chuyện mọi người không ngờ tới phát sinh, nguyên bản Hàn Bạt Thiên Nữ muốn liều mạng, mặc dù không bái thật, nhưng nhẹ nhàng chi lễ đối với nhân hoàng, sau đó quay người tan biến bên trong ma mộng. Địa hỏa trùng thiên kia cũng theo Hàn Bạt Thiên Nữ biến mất mà nhanh chóng thu lại. Trong chốc lát hỏa diễm ngập trời đều trở về bên trong ma mộ, chỉ còn một thanh âm vang vọng trên không trung, ta chờ ngày ngươi qua đời. Đám người Trương Tư Yêu rất kinh ngạc, lời này của Hàn Bạt Thiên Nữ không khác gì thừa nhận lời nhân hoàng nói lúc trước, chỉ cần một ngày nhân hoàng không chết, nàng sẽ không xuất thế. Cho Hàn Bạt Thiên Nữ trở về ma mộ, dấu hiệu ma hóa trên người Trương gia cũng có chỗ cải thiện, nhưng cũng không cách nào khôi phục hoàn toàn, đặc biệt như Trương Xuân Thu đã bị ma hóa nghiêm trọng, trên cơ bản không có biến hóa gì lớn, tóc vẫn trắng phất phơ. Con mắt và móng tay đều như ngọc thạch, chẳng qua vẻ mặt tốt hơn nhiều, không giống vừa rồi tái nhợt như người chết. Đại ân của các hạ, Trương gia không thể báo đáp, ngày sau nếu có việc cần Trương gia, chỉ cần nói một lời, chỉ cần không phạm đạo đức, Trương Tư Yêu nhất định sẽ đến. Cuối cùng Trương Tư Yêu chỉ nói tên của hắn, không nói Trương gia. Lời này có vẻ tránh nặng tìm nhẹ, nhưng từ một mặt khác mà nói, cũng là một loại hứa hẹn nghiêm túc, hy vọng ngày sau Trương gia có thể giống các ngươi nói. Chỉ có người Trương gia đứng, không có người Trương gia chết quỳ. Sau khi Chu Văn nói xong, còn liếc mắt nhìn Trương gia đại bá, sau đó quay người phá không mà đi, trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Trương gia đại bá mặt mo đỏ lên, hắn không thể nghi ngờ là nhân vật đại biểu cho bộ phận người Trương gia muốn quỳ sống. Trương Ngọc Chí viện Trương Xuân Thu ánh mắt nhìn về phía Chu Văn biến mất, tựa hồ suy nghĩ được điều gì. Nhân hoàng quả nhiên không phải tồn tại chúng ta có thể với tới, trước kia ta còn cảm thấy nhân hoàng chẳng qua đi sớm một bước so với ta. Sớm muộn gì ta cũng có thể sóng vai với hắn, nhưng hôm nay xem xét. Cái này đâu phải một bước, Trương Xuân Thu tán thưởng một tiếng, sau đó ngược lại cười nói. Cũng may như vậy, bằng không Trương gia chúng ta xong rồi. Nhân hoàng này quả thật thú vị, không biết thân phận của hắn có phải nhân loại thuần túy hay không. Nếu đây là nhân loại thuần túy, vậy tên nhân hoàng này quả thật phù hợp với hắn. Hẳn là, ánh mắt Trương Ngọc Chí phức tạp, không quan tâm lắm. Trên đường trở về, Trương Ngọc Chí đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn. Chu Văn đang cưỡi thổ hành thú đi trên đường, vừa vặn đến một chỗ có tín hiệu điện thoại, nghe được thanh âm tin nhắn đến, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, phát hiện Trương Ngọc Chí gửi tin tới, mở ra xem xét. Kén chút ngã khỏi lưng thổ hành thú. Nhân hoàng đại nhân, lần sau lại tới giúp ta chăm sóc hoa. Nghe ca nhà, hẳn đoán được, Chu Văn nghi ngờ không thôi. Không biết Trương Ngọc Chí làm sao đoán hắn là nhân hoàng, vội vàng phản hồi lại, gửi nhầm người. Ngươi biết nhân hoàng. Sau khi Chu Văn gửi lại tin tức, hơi thấp thỏm bất an chờ đợi Trương Ngọc Chí phản hồi, nhưng chờ đợi một hồi lâu, tin nhắn của hắn nhìn đá chìm xuống đáy biển, hoàn toàn không nhận được phản hồi nào. Trương Ngọc Chí nhìn tin tức của Chu Văn trên điện thoại di động, khóe miệng lộ ra nụ cười gian xảo, đóng khung chăn lại, cầm di động đặt trước ngực, nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười tự lẩm bẩm, có ngươi, ta không sợ hắc ám nữa. Trong đầu Trương Ngọc Chí không ngừng quanh quẩn câu kia, kẻ nên chết không phải ngươi, mà là những kẻ người làm khóc thút thít. Chương 1318. Chu Văn đợi nửa ngày, rốt cuộc đã nhận được tin tức, nhưng tin tức gửi tới không phải Trương Ngọc Chí mà là Huệ Hải Phong. Sư đệ, ta đã lấy được phối dùng may mắn, ngươi xem thử có đủ hay không. Sau tin nhắn của Huệ Hải Phong có một danh sách, Chu Văn nhìn một chút, phát hiện hết thảy có 11 phối dùng may mắn không cùng loại, 2 đầu thần thoại cấp, 6 đầu sử chi cấp, 2 đầu truyền kỳ cấp, còn 1 đầu phàm thai cấp phối dùng. Phàm thai phối dùng thôi đã hiếm thấy rồi, lại còn có thuộc tính may mắn, có điều phàm thai phối dùng may mắn coi như cộng thêm may mắn. Thêm được cùng lắm vài điểm. Chu Văn trả lời, được rồi, cho ta thời gian 2 ngày chuẩn bị, sau đó ta sẽ đến tìm ngươi. Không cần, ngươi ở Lạc Dương đi, ta đã cho người qua, đêm nay có thể đến Lạc Dương. Huệ Hải Phong trả lời, cũng được. Chu Văn không tiếp tục kiên trì, chỉ cần có ma phương,

đợi lát nữa ta nghĩ biện pháp đánh bại hắn. Để sư phụ thấy tiến bộ của ta, hẳn sẽ đích thân đối luyện với ta đi. Lão Chu, đây là nhi tử nhà ai, đến đây làm gì? Lý Huyền đi tới hỏi. Nhi tử Huệ Hải Phong, lúc này ta vừa vặn có chút việc, ta giúp ta dạy hắn một chút. Chu Văn nói. Nhi tử lão Huệ, vậy có thể dạy một chút, ngươi yên tâm đi, giao cho ta là được. Lý Huyền vỗ ngực nói. Vậy giao cho ngươi đi. Ta đi trước. Trước khi đi, Chu Văn lại dặn dò Huệ Ngoạn một câu. Tiểu Ngoạn, hoặc vui vẻ với Lý Thúc Thúc. Chu Văn trở lại gian phòng của hắn, không kịp chờ đợi lấy ra 11 viên trứng phối dùng kia, dùng điện thoại thần bí giám định thuộc tính của từng viên. Chương 1319, hai thần thoại phối dùng may mắn lần lượt là Thạch Tinh Linh và Ảo Vận Hoa Vương, chúng nó giống tiểu lão hổ, đều có mệnh cách hỗ trợ may mắn. Có điều tăng phúc thuộc tính may mắn nhiều hơn tiểu lão hổ, Thạch Tinh Linh cộng 9 may mắn, Ảo Vận Hoa Vương cộng 7 may mắn, sau sử chi phối dùng kia. Phân biệt cộng thêm từ 3 đến 6 điểm may mắn, hai truyền kỳ phối dùng may mắn, đều cộng 1 điểm may mắn. Phối hợp trạng thái của Thạch Tinh Linh là vòng tay, của Hào Vận Hoa Vương là chiếc nhẫn, sử thi và truyền kỳ phối dùng không có phối hợp trạng thái. Chu Văn tính toán một cái, ngoại trừ có hai phối dùng may mắn bên ngoài, Chu Văn nhất định phải triệu hoán tất cả phối dùng may mắn còn lại lên. Phàm thai phối dùng may mắn kia khiến Chu Văn hơi kinh ngạc, bởi phối dùng cũng không có thuộc tính may mắn. Về phần tại sao nó bị coi là phối dùng may mắn, Chu Văn đoán chừng liên quan đến kỹ năng của nó. Báo tang ố nha, phàm thai cấp, lực lượng 11, tốc độ 11, thể phách 11, nguyên khí 11, kỹ năng thiên phú. Báo tang, phối hợp trạng thái, cánh. Sau khi Chu Văn nhìn kỹ thuộc tính của nó, trong lòng thầm kêu suối quẩy, vội vàng tìm danh sách Huệ Hải Phong gửi cho hắn. Hắn nhớ kỹ bên trong danh sách này không có báo tang ô nha mới đúng. Quả nhiên, trong danh sách phàm thai phối sủng duy nhất có tên là chim khách, tên khác báo hỉ điều, không phải báo tang ô nha. Cẩn thận so sánh lại, Chu Văn biết khẳng định thời điểm Huệ Hải Phong thu mua sai lầm. Chứng báo tang ô nha vô cùng tương tự báo hỉ điểu, chỉ nhìn bề ngoài giống như đúc, đến mức người bán cho chứng phối dùng này cho Huệ Hải Phong, không biết thật hay cố ý bán. Cái này không liên quan gì đến Chu Văn hắn. Báo tang ô nha có chút cổ quái, rõ ràng chẳng qua là phàm thai phối dùng, không có thuộc tính tiến hóa, nhưng thuộc tính toàn 11 điểm, thật hiếm thấy. Chu Văn suy nghĩ một chút, vẫn áp chứng phối dùng báo tang ô nha cùng với chứng phối dùng may mắn khác. Tuy nói việc báo tang khiến người ta chán ghét, nhưng trước kia Chu Văn luôn nghe lão hiệu trưởng nói. Thuốc đắng dã tật, chân ngôn đau lòng, báo tang không phải chuyện gì tốt, nhưng có thể sớm báo nguy trước, xem như năng lực không tệ. Sau khi up xong, Chu Văn trực tiếp đăng nhập vào trò chơi, sau đó đem hết thảy trang bị may mắn mặc trên người. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là thiên y kia có năng lực né tránh đặc thù, chỉ cần thuộc tính may mắn có tác dụng, có thể tránh công kích bất ngờ. Thế nhưng giá trị điểm may mắn của thiên y có hạn, tỷ lệ né tránh vô cùng thấp. Trước đó Chu Văn đã khảo nghiệm qua, lúc đối mặt với đạn của Hoàng Kim Chiến Thần, tỷ lệ né tránh đại khái 1/10. Lúc đối mặt với thiên tai cấp đạn, ngược lại Chu Văn vẫn không thể thành công tránh né một lần. Hiện tại Chu Văn muốn khảo nghiệm, xem các trang bị may mắn trên người hắn có thể sinh ra ảnh hưởng đến năng lực né tránh của thiên ý không. Sau khi tiến vào phó bản, đạn của kim loại thủ vệ đã bắn về phía của Chu Văn. Chu Văn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thiên ý trên người không gió mà bay, viên đạn kia quỷ dị bỏ qua thân thể Chu Văn, bắn chẹt. Hàng loạt đạn bắn tới, nhưng không có một phát nào có thể đánh trúng Chu Văn, toàn bộ đạn tự động lệch khỏi quỹ đạo. Chu Văn hơi vui vẻ, mặc dù trước đó thiên y cũng có thể nhẹ nhõm tránh né đạn của kim loại thủ vệ, tuy nhiên không khoa trương như vậy, thời điểm trước đó thiên y vẫn phải kéo thân thể Chu Văn động đậy mới có thể né đạn, nhưng bây giờ Chu Văn đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Chẳng qua thiên y phất phới, tránh tất cả đạn, rõ ràng năng lực né tránh của thiên y được tăng cường, không biết lúc đối đầu với đạn của khủng cụ cấp Hoàng Kim Chiến Thần, hiện tại hiệu suất của thiên thi là bao nhiêu. Chu Văn tiện tay diệt sát tất cả kim loại thủ vệ, chờ đợi Hoàng Kim Chiến Thần xuất hiện. Rất nhanh Hoàng Kim Chiến Thần loại một vọt ra, đạn đóng băng của hắn phóng ra, tốc độ nhanh để mắt thường không nhìn thấy. Chu Văn không hề động, lần này hắn thuần túy vì khảo thi tới, coi như bị đánh chết hắn cũng không động. Thiên y phất phới, viên đạn kia lại lướt qua thiên y bay qua, đánh lên trên tường kiến trúc kim loại, tuôn ra một mảnh băng vụ. Hiệu quả quá mạnh, chỉ sợ tỷ lệ ít nhất trên 50%. Trong lòng Chu Văn vô cùng kích thích, không động thủ mặc cho Hoàng Kim Chiến Thần điên cuồng xạ kích hắn. Một màn phát sinh khiến Chu Văn vừa mừng vừa sợ, vô luận Hoàng Kim Chiến Thần giã kích điên cuồng cỡ nào, Chu Văn cứ đứng một chỗ bất động, Hoàng Kim Chiến Thần cũng không cách nào bắn trúng hắn. Quá mạnh, chẳng lẽ có nhiều trang bị may mắn như vậy gia trì, thiên y có thể đạt tỷ lệ né tránh đến 100%. Chu Văn đứng im, liên tục né tránh hơn 100 phát, vẫn không bị đánh trúng, không tiếp tục khảo thí. Chu Văn chém giết tất cả Hoàng Kim Chiến Thần, hiện tại hắn muốn thử xem, thiên y có thể né tránh thiên tai cấp đạn không. tiếng cảnh báo mãnh liệt. Trong lòng Chu Văn cũng hơi khẩn trương, lúc tiếng súng vang lên, Chu Văn căn bản không kịp phản ứng, nhưng viên đạn kia không đánh trúng Chu Văn. Thiên y mang theo thân thể Chu Văn nhúc nhích một chút, vừa lúc tránh khỏi viên thiên tai cấp đạn kia. Mẹ nó, tránh được, lần này phát đạt, có thiên y trên thân, còn sợ thiên tai cấp đạn. Chu Văn đã chết quá nhiều lần trong phó bản kim tinh này, lúc này đột nhiên cảm giác có thành tựu, không khỏi hưng phấn lên. Có điều hắn không dám xác định, thiên thi trong tay, may mắn ta có, còn có ai, hỏi còn có ai có thể giết ta. Chu Văn giống như ăn tiên an, toàn thân thoải mái. Mạnh. Một tiếng súng vang, Chu Văn chỉ thấy đầu nhân vật Tí Hon nổ tung, màn hình cũng đen lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến thành kinh ngạc, há to miệng lửa ngày không khép lại. Đồ ta sao? Phát súng thứ ba có thể trúng. Chu Văn tỉnh táo, lại cẩn thận suy tư, cảm thấy nếu có thể tránh được hai phát đầu, mà uy lực phát súng thứ ba so với hai phát đầu không khác lắm. Cũng không phải phát súng thứ bảy tất sát, một lần này không thể tránh thoát. 89 phần bởi điểm may mắn vẫn còn chưa đủ, lúc đối mặt với thiên tai cấp đạn, không đạt hiệu quả 100% này tránh. Lại trang bị thêm phối dùng may mắn thử một chút, có lẽ có thể đạt trị số 100% né tránh thiên tai cấp đạn cũng khó nói. Chu Văn đang nghĩ thử xem, đi đâu tìm trang bị tăng cường may mắn. Hắn đã vận dụng vòng cổ nữ thần may mắn mà tỉnh đạo tiên đưa cho, mới đạt đến hiệu quả này. Trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào tìm phối dùng may mắn. Chương 1320, Chu Văn tra xét rất nhiều tư liệu. Phát hiện phối dùng may mắn này xác thực rất hiếm. Trên cơ bản chỉ có thể ngộ không thể cầu, đừng nói thần thoại phối dùng may mắn. Ngay cả sử thi truyền kỳ phối dùng may mắn cũng khó gặp. Hắn hỏi cổ điển một chút tin tức, kết quả không tốt đẹp gì. Trước đó trên chợ đen còn hai phối dùng may mắn, bởi giá trị quá cao, không người nào chịu mua. Vừa rồi mấy ngày trước vừa có người mua, còn ai mua, cổ điển không chịu nói. Đó là đạo đức nghề nghiệp của hắn, có điều coi như hắn không nói. Chu Văn cũng biết, bởi hai phối dùng kia đang ở trên người hắn. Tra xét một vòng, Chu Văn liền biết mình khẳng định không tìm thấy phối dùng may mắn. Hệ Hải Phong trên cơ bản đều vơ vét phối dùng may mắn một lần rồi. Không nói tốn đại giới to lớn, khả năng cao còn phải vận dụng nhân mạch và vật phẩm đặc thù để tiến hành giao dịch. Chu Văn muốn thu mua phối dùng may mắn trên thị trường, cơ hồ là chuyện không thể nào. Chu Văn đột nhiên nghĩ đến Vương Lộc, bản thân Vương Lộc có mệnh kết may mắn, mà phối dùng may mắn trên người nàng không ít, không biết nàng có còn chứng phối dùng may mắn nào chưa ấp không? Có rảnh không? Ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Chu Văn gửi một tin nhắn cho Vương Lộc. Hóa ra khi nào ngươi có việc mới nghĩ đến ta. Rất nhanh, Vương Lộc phản hồi lại. Ban đầu Chu Văn giải thích, nhưng tưởng tượng lại, hình như thật sự có chuyện như vậy. Mỗi lần hắn chủ động nhắn tin cho Vương Lộc, hầu hết đều có chuyện tìm nàng hỗ trợ. Nghĩ đến đây, mặc Chu Văn không khỏi đỏ ửng, muốn nhờ Vương Lộc hỗ trợ cũng không nói ra bằng miệng. Được rồi, ta biết ngươi bận rộn, có chuyện gì cứ nói đi, ngược lại ngươi thiếu cơm ta. Đến bây giờ vẫn chưa trả hết nợ đâu. Vương Lộc lại gửi tin nhắn tới, vậy ta mời ngươi ăn cơm mấy ngày. Chu Văn ngượng ngùng trả lời, ta đây phải ăn của ngươi thật đã, làm cho ngươi tiếc đứt ruột. Vương Lộc lại hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nói nhanh lên một chút. Ta chỉ muốn hỏi, chỗ ngươi có phối dùng may mắn không? Ta muốn mua mấy con. Chu Văn nói, ta có phối dùng may mắn, thế nhưng ta không bán. Vương Lộc rất nhanh gửi tin nhắn phản hồi. Chu Văn chỉ hơi thất vọng, nhưng không cảm thấy Vương Lộc làm như vậy có lỗi gì. Ý nghĩa của phối dùng may mắn đối với Vương Lộc so với người bình thường cao hơn nhiều. Người bình thường cầm phối dùng may mắn, cùng lắm tăng thêm một chút may mắn mà thôi. Vương Lộc lại tăng cường thêm cho mệnh cách của nàng, hiệu dụng so với người bình thường cao hơn nhiều. Có thể nói phối dùng may mắn không khác gì phối dùng chuyên môn của Vương Lộc. Ta quá hồ đồ rồi, Vương Lộc thu thập phối dùng còn không đủ kiệt, làm sao bán được? Chu Văn cảm giác hắn hơi đần, trước đó không nghĩ đến những thứ này, không nên hỏi Vương Lộc bởi hỏi như vậy ngược lại khiến Vương Lộc khó xử. Ta chỉ tùy tiện hỏi một chút, không cần dùng lắm, chờ hai ngày nữa, ta đi tìm ngươi, mời ngươi ăn tiệc. Chu Văn gửi tin nhắn tới, khẳng định không bán, nếu ngươi cần dùng gấp, ta có thể cho ngươi mượn tạm trước, ngươi muốn phối dùng may mắn làm gì? Vương Lộc gửi tin nhắn tới, có thể mượn sao? Trong lòng Chu Văn vui vẻ, vội vàng nói, ta mượn phối dùng may mắn trùng kích dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, ngươi thấy có thuận tiện cho mượn không? Người bình thường mượn phối dùng, sau khi ấp không cách nào trả, nhưng Chu Văn có được thâu thiên hoán nhiệt quyết, muốn trả lại không phải chuyện khó khăn gì. Được, vậy ngươi tới nhà của ta cầm đi. Ta gần nhất không tiện lắm ra ngoài. Vương Lộc nhắn, chờ ta. Chu Văn vui mừng quá đỗi, lập tức lên đường chạy tới Vương gia. Chu Văn nói đi là đi. Những sĩ quan do Huệ Hải Phong phái tới, trong lòng không khỏi nghĩ khác. Bọn hắn đối với việc Chu Văn có thể dẫn bọn hắn lên bảng xếp hạng hay không? Ban đầu bọn hắn vẫn lo nghĩ, bởi bọn hắn chẳng qua tin tưởng Huệ Hải Phong, không có nghĩa tin Chu Văn 100%. Ít nhất biểu hiện bây giờ của Chu Văn, xác thực không cách nào khiến người ta yên tâm. Bọn hắn tới 2 ngày, chỉ gặp Chu Văn 1 lần, sau lần đó không thấy người đâu, cũng không huấn luyện, không phối hợp gì, ngay cả kế hoạch cũng không có. Đến lúc đó làm sao trùng kích dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, trong lòng bọn hắn nghi ngờ không thôi, đổi thành người nào khác, trong nội tâm cũng sẽ thấp thỏm lo lắng, dù sao đây cũng là việc lớn, không đơn giản. Ngụy đội trưởng, ngươi nói tên Chu Văn này rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Một sĩ quan thấp giọng hỏi Ngụy Dương bên cạnh. Ngụy Dương chính là sĩ quan có khuôn mặt cứng nhắc kia, lần này hắn chính là đội trưởng phụ trách hành động đặc biệt lần này, không đợi Ngụy Dương hồi đáp. Sĩ quan kia lại tự mình nói. Sinh vật có thể lên bảng không phải thiên tai cấp, chỉ có loại tổ chức lớn như Thánh Linh Hội và Thủ Hộ Già Liên Minh. Thánh Linh Hội có Khổng Tước Tiên Tử và Chân Vũ gia trì vô đối, cộng thêm Nhã là tồn tại gần như vô địch. Thủ Hộ Già Liên Minh có lực lượng thời gian và không gian hệ cam đoan. Chúng ta có cái gì? Chỉ dựa vào một Chu Văn, thật sự có thể giúp chúng ta lên bảng xếp hạng sao? Kỳ thực không chỉ mỗi hắn, rất nhiều sĩ quan khác đều băn khoăn như vậy. Chu Văn quả thật có chút danh tiếng, nhưng so với loại tổ chức như Thánh Linh Hội hay Thủ Hộ Già Liên Minh vẫn chênh lệch nhiều, mà lực lượng một người rất khó so sánh với lực lượng của một tập thể. Bọn hắn thân là quân nhân, chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, nhưng muốn nói trong nội tâm không thấp thỏm không sợ, đó chỉ là lừa mình dối người. Ngụy Dương nói mà không có biểu cảm gì. Thực lực của Chu Văn không hề nghi ngờ gì là đỉnh tiêm nhất lưu trong nhân loại, theo chiến tích quá khứ ta biết, người này tuyệt không đơn giản. Huống chi ngay cả Tổng thống Liên bang cũng tôn sùng hắn như vậy, tin tưởng hắn như vậy, điểm này chúng ta không cần lo lắng, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, phụ trợ hắn xông lên bảng xếp hạng là đủ. Chúng ta có thể chuẩn bị cái gì? Tổng thống để cho chúng ta nghe hắn chỉ huy. Nhưng chúng ta bây giờ mới vạp hắn đúng 1 lần. Sĩ quan kia buồn bực nói. Ngụy Dương mặt phảng phất không thay đổi, vẫn bình tĩnh nói. Tổng thống luôn luôn tư duy kín đáo, lo lắng chu toàn. Tổng thống nói Chu Văn có thể làm, vậy hắn nhất định có thể làm. Hiện tại Chu Văn không gặp chúng ta, hẳn có tính toán của hắn. Chúng ta chỉ cần điều chỉnh trạng thái tốt, đến lúc đó có thể phát huy ra năng lực lớn nhất là được. Mặc dù trong nội tâm một đám sĩ quan đều thấp thỏm lo lắng, nhưng nhận ảnh hưởng của Ngụy Dương, cho nên không bị loại cảm xúc thấp thỏm này khuếch tán, ngược lại giảm bớt đi không ít, chỉ là vẫn rất bất mãn đối với hành động của Chu Văn. Chu Văn đi suốt đêm tới Vương gia, bất đắc dĩ trên đường có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực, dùng năng lực của hắn cũng không cách nào trực tiếp tới Vương gia, chỉ có thể không ngừng thuần di, lách qua một số dị thứ nguyên lĩnh vực đến nay chưa được thăm dò. Cũng may dọc theo con đường này không xảy ra chuyện gì, không đến 2 ngày, Chu Văn đã chạy kịp tới Vương gia. Nếu không phải mượn phối dùng, có phải ngươi dự định cả một đời không đến thanh toán trả hết sổ sách hay không? Vương Lộc thấy Vương Chi thán tức, bĩu môi một cái nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.